Học viện quân sự số 1 MERS có hy sinh một thành viên trong lúc cướp đoạt máy phi hành, bọn họ thương lượng một lát không hồi sinh, ngoài ra được cộng điểm khi cứu con tin của đội mình và cướp được con tin trong tay đội khác, tổng điểm là 5. Những đội còn lại thì thảm hơn, có rất nhiều con tin đã chết trong lúc được giải cứu, có đội thì suýt nữa bị diệt cả đoàn, nhưng hiện nay chỉ có thể đổi hoặc hồi sinh một người, chọn thế nào đều phải suy nghĩ cẩn thận. Hai người của học viện Cát Thu đang dùng cặp mắt đỏ ngầu để nhìn tiểu đội Hoàng gia, đội viên mà bọn họ mệt mỏi tìm kiếm cả đêm lại bị cướp đi, thật là vạn ác. Có điều bây giờ đành cam chịu, bọn họ nhìn nhau, cuối cùng lựa chọn đổi điểm lấy con tin, đồng loạt vẫy Thừa Viêm, dịu giọng gọi cả Tiểu Điệp và Tiểu Nghê, ý bảo tên này quay về. Bạch Thời nghe mà sững sờ, liếc mắt nhìn cầu thẳng, thằng này tên là Nghê Điệp thật hả? Sao mà hiếm thấy quá vậy nè? Thừa Viêm nhìn đồng đội nhiệt tình đằng kia, do dự một lát, sờ tay Lam để thăm dò, cuối cùng lưu luyến, cứ đi ba bước lại quay đầu nhìn một cái. Phượng Thắc dậy hơi trễ, chưa kịp ăn cơm, được Chi Tà nhét cho một túi bánh quy lót dạ, bây giờ nhìn thấy ai kia lên cơn, cảm thấy toàn thân không ổn. Phượng Thắc thẫn thờ nhét bánh vào miệng, mãi khi nhét hơn nửa túi bánh quy mới hoàn hồn, trả lại cho Chi Tà. Chi Tà nhận lấy, ăn no chưa? Không, ăn chán lắm. Chán mà cậu còn ăn nhiều như vậy. Chỉ Tà nhìn hắn một lát, hoàn toàn không thể hiểu tên này nghĩ gì, cảm thấy thật câm nín. Ban tổ chức thấy họ đã chọn xong, đưa những người không được trao đổi lên máy phi hành, báo cho họ biết họ đã bị loại tạm thời, sau đó tuyên bố nội dung vòng 2. Đến bây giờ Bạch Thời mới biết trận đấu lần này cũng có nội dung như ai, nội dung là bọn họ cứu được con tin toàn vẹn ở một nơi xa lạ, sau đó chạy trốn. Đương nhiên, chắc chắn ban tổ chức sẽ không cho họ chạy một cách dễ dàng như thế rồi. Cách chương.